Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 471, ha ha, ta đã là thiên hạ vô địch phần 2, góc truyện audio.com, cùng Mặc đánh nhau cận chiến là biện pháp tốt nhất. Mặc lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất cường đại. Nhưng khi không thi triển không gian pháp tắc thì những cái khác Mặc đều không mạnh hơn huyết sắc minh vương và cha lý bao nhiêu. Nếu không phải có thêm lực lượng của huyễn thú vào, có lẽ Mặc đã bị hai gã cấp chú thần đinh này xử lý bảy tông rồi. Tam đao, huyết sắc minh vương vẫn như trước. Tiếp tục thi triển ba đao lĩnh ngộ, thế đao hùng hồn, trầm trọng đánh thẳng xuống đầu, Mặc giơ hai tay lên, hai thanh hỏa diễm đao bay vào trong tay, leng keng đinh, một loạt tiếng đao va chạm, Mặc thân thể xoay tròn, mượn lực ly tâm đỡ một đao của huyết sắc minh vương. Hè hè hè hè, huyết sắc minh vương cười đầy quái dị, hãn nhìn lựa thế, chuẩn bị chen một chân quét chân Mặc, cao lôi hoa đã dạy cho một lần, huyết sắc minh vương dễ dàng nhớ lời dạy bảo của ông sư phụ gian manh này. Hừ, muốn làm lại lần nữa sao? Mặc cười lạnh một tiếng, nếm qua một lần thiệt thòi như thế nào có khả năng ăn thêm lần thứ hai chứ? Phập, một đôi cánh lửa kim loại đỏ rực trên người huyễn thú xuất hiện ra sức vồ, đem thân thể của Mặc bay lên một chút đủ để né được đòn ngáng chân của huyết sắc minh vương. Gừ, trỏ mũi, coi người bay đến đâu? Thủ sức sẵn, thần thú canh me cơ hội, thấy Mặc bay lên liền phóng cao hơn bổ một búa xuống đầu Mặc. Huyết sắc minh vương cùng thần thú phối hợp vô cùng ăn ý, bức cho Mặc không có lực hoàn thú, chỉ có thể bị động mà đỡ đòn. Mặc cũng biết búa này lợi hại khôn cùng, hắn cũng không dám đỡ búa này. Chỉ thấy cánh hắn lại lần nữa vỗ, cả người miền cưỡng bay sang phái một chút, may mắn chạy ra khỏi phạm vi vây giết của huyết sắc minh vương cùng cha lý. Đáng chết, cỏ huyễn thú giúp người này không dễ đối phó a, huyết sắc minh vương thở phì phò. Cùng chiến đấu ở cấp độ cao như Mặc thực tiêu hao khí lực. Cha lý cũng không hơn huyết sắc minh vương bao nhiêu, cũng thở hồng hộc, lúc này hai người đều không có nhìn thấy khóe miệng Mặc cười cười. Hà hà, hai người các ngươi a, đều phắn đi được rồi. Mặc thản nhiên nói, sao, huyết sắc minh vương đang nghi hoặc khi nghe thấy Mặc nói thì ở đằng sau cựu hét lên một tiếng phẫn nộ. Không tốt, huyết sắc minh vương lập tức phản xạ theo tiếng kêu, hắn quay đầu nhìn về phía cột sáng, chỉ thấy một đồng chí phượng hoàng đầy ánh lửa đỏ rực đang lao thẳng tới chỗ của cựu đánh tới. Thần thú cũng nhanh nhạy nhìn lại, Mặc vừa rồi liên tục bị động. Hóa ra là dương đông kích tây lừa hai người đi ra xa khỏi cột sáng thông thiên. Phi lợi, biểu hiện tốt vào cho ta. Chấm, Mặc cười to nói, hóa ra ngay từ đầu lúc bị một búa của cha lý đánh bay ra khỏi Phượng Hoàng thì đã vô tình chủng ý của Mặc rồi. Từ lúc Mặc rời khôi Phượng Hoàng, cả hai người huyết sắc minh vương và cha lý đều ra sức tấn công Mặc mà đã vô tình khinh thường tọa kỵ của Mặc. Mà lúc này hai người muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Mắt thấy cột sáng xe bị húy bởi móng vuốt của Phượng Hoàng lửa thi. Ngao, một con tử dực ngân long đứng chăn trước cột sáng, gầm lên một tiếng, cự long mở cái miệng khổng lồ bá đạo đối với Phượng Hoàng. Chỉ một tiếng rồng ngâm đã bức lui Phượng Hoàng, phi lợi là huyễn thú của Mặc có thực lực của Mặc thuộc hàng top 10 ở thế giới này. Nhưng cự long trước mặt phi lợi thực lực tuyệt đối không dưới hắn. Thậm chí còn trên, góc truyện audio.com, hai mắt cự long trừng lên giận dừ, ai dám tiến tới một bước thì chuẩn bị nghênh đón cơn phẫn nộ của nó đi. Cầu cầu, tay cựu vỗ vỗ lên người cự long, hì hì cười nói. Huyết sắc minh vương cùng thần thú nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, lúc khẩn trương nhất lại quên bênh mất anh chàng cầu cầu. Cái con hoàng kim slime này đi theo cao lôi hoa ngay từ đầu nên có một thực lực đến huyết sắc minh vương và cha lý cũng đỏ mắt mà thèm thuồng. Cầu cầu quá may mắn, nó cũng không cần giống như mây vị thần ăn giỏi đau đầu nhức óc đi lĩnh ngộ cái gì cả. Bởi vì, mấy cái chuyện nhức óc đó để cao lôi hoa đi làm đi cầu cầu chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng thôi. Cho nên đối diện với một cầu cầu có thực lực của cao lôi hoa, lĩnh ngộ không gian và thời gian, thì Phượng Hoàng phi lợi chỉ có thể cam bái hạ phong. Lúc này hai huyễn thú duy nhất của đại lục đã chạm trán. Nhưng có vẻ cả hải đều không có ý ra tay trước. Nhưng loại cân bằng này không có duy trì bao lâu, không gian, truyền tống, người con thứ ba của sáng thế thần, Mặc nhanh chóng kết ấn tay, nháy mắt thi triển không gian pháp tắc, ngay sau đó, thân thể Mặc biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ngay cạnh cột sáng thông thiên. Không chút do dự, đoán đao trong tay Mặc hung hăng đánh lên cột sáng. Không, dừng tay, huyết sắc minh vương giống to lên, chỉ tiếc bọn họ không có nắm giữ pháp tắc không gian, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc chém cột sáng. Mặc cười lạnh, cột sáng này chỉ là một loại truyền thống. Làm quái nào mà đỡ được một đòn hết cốt của mình cơ chứ? Hè hè, ngay sau đó, cột sáng bị phá nát dưới đòn tấn công của Mặc. Cột sáng biến mất, chìa khóa tháp bay bồ rớt ra khỏi chiếc hộp. Cột sáng, không còn. Ha ha, đây là cội nguồn của cột sáng sao? Mặc cầm chìa ếch hộp lên, cười quái dị. Tên chết tiệt còn không buông chìa ếch hộp xuống. Thân thể khổng lồ của cầu cầu nhàng vòng lại một khối tròn. Cầu cầu nhe ngụm răng, đầy sắc nhọn gừ gừ với Mặc. Buông, làm thế quái nào được? Mặc cười quái dị, đồng thời giơ đoạn đao chém lên chìa ếch hộp. Tuy mục đích chuyến đi đến tháp bay bồ này đã thất bại khi không lấy được sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế. Nhưng lúc này Mặc cũng không cần. Thần lực và pháp tắc sáng thế cũng là vì muốn xử lý hai ông anh của mình. Mà giờ thì mục đích đã hoàn thành rồi. Chỉ cần thế giới này không có hai ông anh Quang Minh Thần S và Ma Vương Ám cùng cái tên tóc bạc Cao Lôi Hoa thì trong thiên hạ còn có gì là đối thủ của ta. Chấm chấm, bụp, đoạn đao dễ dàng chia đôi chìa ếch hộp thành hai phần bằng nhau. Lúc đoạn đao rút ra khôi chìa ếch hộp thì một khí bàng bạc từ hộp bay ra ngoài. Đồng thời, đột nhiên có hai thứ khác từ hộp bay ra. Đó là một quyển trục phong ấn, cùng với một loại thần lực phát sáng. Mặc nhanh tay nhanh mắt, vứt đoạn đao trong tay. Hai tay nhanh chóng bắt lấy quyển trục cùng thần lực, là sáng thế thần lực cùng pháp tác. Mặt Mặc sáng chói như bông hồng nhỏ. Nào ai nghĩ, pháp tắc và thần lực sáng thế lại nằm ở trong chìa ếch hộp cơ chứ? Ha ha ha ha, Mặc cuồng tiếu, thật sự là cuồng tiếu. Giờ hai thứ này lên, Mặc cười đến choáng váng, vận may. Chó mà đã đến thì đố gì cản được, sáng thế thần lực cùng pháp tắc. Ha ha ha ha, có được hai thứ này, ta đã là thiên hạ vô địch. Mặc có dấu hiệu lên cơn điên vì cười, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả thú hạ trong thần giới bắt đầu hành động. Quang Minh Thần S đã không thể quay lại. Cho dù có quay lại ta cũng không sợ, đã đến lúc thần giới đổi chữ. Gừ, góc chuyện audio.com, thiên hạ vô địch cái đầu mẹ mày, nhìn thấy chìa ếch hộp bị húy, ánh mắt cầu cầu đỏ bừng lên, thằng khốn, dám húy chìa ếch hộp, xuống địa ngục ăn năn hối cải vì những chuyện mày đã làm đi. Cầu cầu tung vuốt trên vuốt ẩn chứa pháp tắc lôi hệ cực đại. Một trường đánh tới, một trường vượt qua khỏi hạn chế của không gian. Mặc căn bản không có cơ hội né, đây là một cái tát khi cầu cầu giận dữ. Nếu bị ăn cái tát này, không cần nói ngươi cấp gì ở thế giới này. Cứ chuẩn bị mà ai hô ai tai đi. Khách chương.